mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 147, góc truyện audio.com. 147 đạo lý hôm nay An Nhiên đã hảo hảo quy hoạch tình trạng mình phải đối mặt một chút, trước phải làm cái gì sau nên làm gì. Rốt cuộc Vân Đào tiếp tục giết chóc như vậy thì những tang thi bị giết lúc đầu sẽ bị chôn ở dưới tầng chót nhất. Nếu An Nhiên để buổi tối mới lấy tinh hạch thì khi nàng đào xong đám thi thể bên trên y còn phải đào ra đám thi thể phía dưới, rất lãng phí thời gian. Buổi sáng hôm sau nếu Vân Đào còn muốn nàng đi đến phòng bảo vệ thì nàng không muốn đến muộn nữa. Có lẽ phương thức nói chuyện của Vân Đào sẽ làm người khác rất bực bội, nhưng sau khi bực bội xong, An Nhiên cẩn thận suy nghĩ những lời nói kia của Vân Đào thì thấy rất có đạo lý. Khi đối mặt với tang thi, có thể thương lượng với chúng để cho nàng cho đứa nhỏ B Upsilon. Xong mới động thủ giết chúng nó sao? Nàng đến muộn chính là đến muộn, đừng nói lý do, vì nói vô dụng, nếu không muốn người khác lên án mình, không bị người ta khinh thường mình, vậy phải đem công tác chuẩn bị làm tốt, ngủ ít đi 3 phút, ít phát ngốc 3 phút, mang Hoa Hoa đến phòng bảo vệ sớm 3 phút. Vậy Vân Đào kia sẽ còn mắng nàng sao? Cho nên sau này à, gặp gỡ những người làm khó dễ nàng, An Nhiên phải ít oán trách người khác bất công, không nói tình cảm thiếu oán trách người khác khắc nghiệt, trước hết phải đem công tác chuẩn bị làm tốt. Để mình càng ngày càng hoàn mỹ, đồng thời cũng kiên cường hơn, Hoa Hoa của nàng cũng được bảo hộ càng ngày càng tốt hơn, không phải vậy sao? Trong lúc lấy tinh hạch, An Nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, đương nhiên, nàng cũng sẽ giết một số tôm cá lọt lưới. Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, đã không thỏa mãn việc đánh lén tang thi, trong quá trình giết tang thi hiện tại nàng cũng sẽ dùng đến chân, như là lúc đối phó với hai con tang cùng lúc, An Nhiên sẽ đá văng con tang thi đang ở gần nhất, sau đó giết chết một con khác rồi xoay người giết con mà nàng đá văng ra. Như vậy thời gian sát phạt càng lâu thì An Nhiên cũng không thỏa mãn giết mấy con cá lọt lưới, ngẫu nhiên nàng sẽ đi đoạt mấy con bên người Vân Đào, hắn cũng không nói lời nào, nhưng sẽ giống như chiêu nàng, nếu An Nhiên muốn cướp, hắn sẽ thả mấy con tang thi ra để chúng vây công An Nhiên, vì thế An Nhiên chống đỡ không được, chạy nhanh lùi lại giết cá lọt lưới thôi, cũng như đào lấy tinh hạch thôi. Có khả năng buổi sáng Hoa Hoa bê Upsilon. Sữa no đến phun ra, nên đứa nhỏ cũng không đói bụng, cả buổi sáng Hoa Hoa nằm trong xe nôi ngủ đến 11 giờ, lúc này mới đi tiểu mà tỉnh dậy gào khóc. An Nhiên đi chiếu cố Hoa Hoa, đẩy đứa nhỏ lên tầng, thay đổi bỉm cho Hoa Hoa, sau đó lại vén áo lên cho Hoa Hoa bê Upsilon, còn đổi lót sữa đã ướt đẫm trên y ngực, lúc này mới đẩy Hoa Hoa đã ăn no đi xuống tầng. Đến giữa trưa 12 giờ, nắng có chút to, An Nhiên đứng ở dưới hàng hiên nhíu mày nhìn không trung, nàng cảm thấy ánh mặt trời không biết sao lại chói mắt như vậy, lẽ ra nàng sinh Hoa Hoa vào ngày 10 tháng 11, hiện tại đã trung tuần giữa tháng 12, theo như năm trước thì Tương Thành đã phải sớm tiến vào mùa đông rồi mới đúng, làm sao hiện tại ngược lại có cảm giác giống như mùa hè a, nàng cảm thấy có chút khô nóng, kéo tay áo lên, muốn mát mẻ một chút, kết quả nhìn cánh tay bên ngoài bao tay, tất cả đều dày đặc gân xanh kéo dài lên đến trên y khuỷu tay, cũng không biết bên trong bao tay như thế nào. An Nhiên vẫn cảm thấy rất no. Loại cảm giác quá no này vì cho Hoa Hoa bê Upsilon, lại không ngừng giết tang thi đào tinh hạch mà chậm rãi giảm xuống, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Góc truyện audio.com. Cách chương.